cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 311, tham kiến thập nhị vương tử. Bởi vì yêu tiên động phủ xuất thế nghe đồn nhanh chóng khuếch tán. Nguyên Phong Thành hai ngày nay đến rất nhiều ngoại lai tu sĩ. Trong thành tâm truyền tống trận cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại sáng lên. Này số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ, đại bộ phận là theo thần phong quốc các châu quận chạy đến. Cũng có bộ phận là nước láng giềng tu sĩ, bọn họ tu vi là thấp nhất đều chúc là cơ kỳ. Nam nữ già trẻ đều có, đến Nguyên Phong Thành về sau, bộ phận tu vi cao cường người, trực tiếp chạy tới Thiên Vân Sơn Mạch Lạc Nhạn Cốc xem xét tình huống. Có chút thì lưu lại vào ở khách sạn, chờ đợi tin tức tùy thời mà động. Đương nhiên, thân là thần phong quốc hoàng thất tôn gia, đồng dạng có thật nhiều cao thủ đến. Trảm đạo kỳ Tôn Hoành Bân chính là trong đó tu vi cao nhất người. Nghe nói hắn từng cùng Thiên Vân Sơn Mạch bên trong lục giai yêu thú vương người đại chiến một trận. Cụ thể tình hình, không có đi ra khỏi phường thị Triệu Trạch không biết, nhưng lại có một tin tức truyền ra. Yêu tiên động phủ bên ngoài thượng cổ trận pháp huyền diệu dị thường. Thu nạp thiên địa lực lượng tự hành vận chuyển, trảm đạo tu sĩ căn bản là mở không ra. Trừ phi có nhân tiên hoặc là ba cái trở lên độ kiếp kỳ đại năng hợp lực ra tay, mới có thể lấy man lực phá đi. Nguyên Phong Thành ngoại lai tu sĩ tăng nhiều, đối Triệu Trạch cùng bàn tử mở siêu thị, quán nét hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ảnh hưởng. Đương nhiên, kia là mặt tốt, bởi vì yêu tiên động phủ mở ra thời gian không xác định. Đại lượng cấp thấp tu sĩ tụ tập phường thị, như thế mới là cửa hàng. Tất nhiên là đưa tới rất nhiều người chú ý. Thượng phẩm linh thạch không hổ là thượng phẩm linh thạch. Trong đó ẩn chứa linh khí. Quả nhiên so linh thạch trung phẩm tinh thuần quá nhiều. Nếu là có mấy trăm khối lời nói, tuyệt đối có thể ngưng luyện ra thứ bảy viên chân khí hạt châu. Trở lại lầu các ba tầng gian. Phòng của mình, Triệu Trạch phất tay bày ra pháp trận. Lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch giữ tại lòng bàn tay thôn phệ. Phát hiện này linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực, so nhị giai sơ kỳ yêu đan còn nhiều lúc, đốn nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói. Chỉ là, loại này như to bằng nắm đấm trẻ con, trong đó linh khí gần như ngưng thực to con linh thạch. Một khối liền muốn một vạn mai hạ phẩm linh thạch, dùng này tu luyện quá xa xỉ. Vừa nghĩ tới thôn phệ mấy trăm vạn linh thạch đổi thượng phẩm linh thạch, mới có thể ngưng luyện ra một viên chân khí hạt châu. Mà còn có hơn trăm cái huyệt đạo đang chờ hắn ngưng luyện. Triệu Trạch trong lòng liền không còn gì để nói. Đây quả thực là hang không đáy bình thường. Coi như đem chữ vật túi bên trong hết thảy thực phẩm rác đều đổi thành linh thạch, cũng vẫn là xa xa không đủ. Ai... Xem ra ta muốn thay đổi kế hoạch, yêu tiên động phủ nếu là mở ra, vô luận như thế nào cũng phải đi xông vào một lần. Đối đầu phẩm linh thạch cùng linh thạch cực, phẩm khát vọng, làm Triệu Trạch không tự giác liền đánh lên yêu tiên động phủ chủ ý. Dù sao, hắn võ giả con đường cần tài nguyên rất nhiều, không có tiền của phi nghĩa chỉ dựa vào thu nạp thiên địa linh khí khổ tu lời nói. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đại thành. Yêu tiên động phủ mặc dù hung hiểm, nhưng nếu là chỉ có hắn một người đi tới, thời khắc mấu chốt còn có thể triệu hồi ra tiên tử cứu mạng. Cũng không phải không thể đục nước béo cò. Biết chỉ dựa vào chữ vật túi bên trong 98 khối thượng phẩm linh thạch, một vạn linh thạch trung phẩm, không nhất định có thể ngưng luyện không ra thứ bảy viên chân khí hạt châu. Triệu Trạch dứt khoát không tiếp tục thôn phệ, liền như vậy khoanh chân ngồi tĩnh tọa thổ nạp. Này, không phải đâu, thế nhưng lại nâng giá. Đêm đó, Mỹ Vị siêu thị lần nữa khai trương kinh doanh lúc, nhìn đã nhắc tới ba mai linh thạch một bao lạt điều. Rất nhiều, Hoàng Nghiêu, tu sĩ nhịn không được thầm mắng. Nhưng bởi vì Nguyên Phong Thành ngoại lai tu sĩ đã vượt qua 30 vạn. Lại thêm giá tiền này còn xa xa thấp hơn bộ phận Hoàng Nghiêu buôn bán giá cả. Rất nhanh, giá trị hơn mấy triệu linh thạch thực phẩm rác, liền lại bị cướp mua trống không. Nguyên Anh trở lên đại tu sĩ đều tại Thiên Vân Sơn Mạch bên ngoài. Chờ đợi yêu tiên động phủ mở ra, ngay lập tức tiến vào tầm bảo. Kết đan kỳ trở xuống tu sĩ, lại bởi vì không muốn đắc tội Lý gia, cũng không có người tại trong phường thị nháo sự. Cứ như vậy, Triệu Trạch, Bàn Tử, Nghiêu Vũ Vũ này ba cái ngoại lai tu sĩ, mở ra nhanh chóng vơ vét của cải sảng khoái ngày. Thời gian nhoáng một cái lại qua 6-7 ngày, giờ phút này Nguyên Phong Thành bên trong đã kín người hết chỗ. Ngoại lai tu sĩ nhân số đã vượt qua Nguyên Phong Thành nơi đó tu sĩ còn hơn gấp 2 lần. Cũng may có Tôn gia người tại thành chủ phủ tọa trấn. Quân hộ vệ thời Crowdenon cha, trong thành vẫn như cũ gió êm sóng lặng, cũng không có tư đấu phát sinh. Ha ha ha, phát tài, phát đại tài, đêm nay đem lạt điều nâng giá đến 10 mai linh thạch một bao. Đỏ bình công năng đồ uống, càng là theo nguyên lai 6 mai linh thạch, nâng giá đến bây giờ 36 mai linh thạch một bình. Có thể bên trong đại sảnh đông đảo tu sĩ, mua sắm nhiệt tình vẫn như cũ vô cùng tăng vọt. Triệu Trạch trong lòng đốn cuồng hỉ không thôi. Bên cạnh hắn phụ trách thu linh thạch Lý Linh Nhi, cũng không chịu được mặt mày hớn hở. A, cái này người không phải kia Hàn Hạo Chí sao? Bên cạnh hắn phách lối thanh niên là ai? Đột nhiên, cảm ứng được từ bên ngoài đi tới hai người về sau. Triệu Trạch trong lòng hơi động, Lý Linh Nhi lông mày cau lại, Lý Vũ Hổ thì mở miệng nói. Hàn huynh, như thế nào có rảnh đến ta Lý gia phường thị đến rồi? Lý huynh mời, đây không phải nghe nói Linh Nhi muội tử tìm cái hảo vị hôn phu. Kinh doanh siêu thị một ngày thu đấu vàng. Ta đặc biệt cùng thập nhị vương tử tới xem một chút hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Như thế nào, nhìn thấy đương kim vương tử, ngươi còn không bái kiến. Lý gia phường thị đoạn này mấy ngày bởi vì lạt điều. Có thể vui mừng, quán nét trò chơi mà thanh danh lan truyền lớn, nghiễm nhiên đã lấn át hắn Hàn gia sinh ý. Áo choàng áo bào trắng Hàn Hạo Chí nhàn nhạt mở miệng lúc. Đem ánh mắt rơi xuống từng tại Thiên Vân Sơn Mạch bên trong gặp qua một lần Triệu Trạch trên người. Đáy mắt hiện lên nhàn nhạt sát cơ, dựa thế mở miệng nói. Nói đến, Hàn gia cũng không phải là truyền thừa ngàn năm gia tộc cổ xưa. Sở dĩ có thể tại Nguyên Phong Thành đưa thân một trong tam đại gia tộc, hoàn toàn là bởi vì Hàn Hạo Chí cô bị thần phong quốc Tĩnh Vương thu làm tiểu thiếp nguyên nhân. Này cái gọi là thập nhị vương tử, chính là hắn cô Hàn Vũ Nhi sinh ra, cùng Hàn Hạo Chí là anh chị em cô cậu thân. Tôn Nghị Long, tuy nói tự thân linh căn tư chất bình thường, còn không bằng Bàn Tử, nhưng thân là thần phong quốc hoàng thân quốc thích, có Tĩnh Vương cái này lão ba, tài nguyên tu luyện căn bản cũng không phải là vấn đề. Cả đời càng là chưa bao giờ từng gặp phải ngăn trở. Tính cách kiêu căng, con mắt không tứ hải, có chút cùng loại Phủ Lĩnh Thành Phủ Hạc Hiên. Bởi vậy, tại Hàn Hạo Chí rõ ràng là muốn tìm lỗi lúc, cẩm bào mặt ngựa công tử Tôn Nghị Long, chúc cơ kỳ đại viên mãn linh áp ngoại tán, không chút khách khí hướng Triệu Trạch huy áp mà đi. Ta sát, cái gì cẩu thí vương tử, lão tử dựa vào cái gì cấp cho ngươi làm lễ? Thảo dân Triệu Trạch, bái kiến thập nhị vương tử. Triệu Trạch trong lòng mặc dù đang thầm mắng, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là thực sợ vội vàng làm lễ. Dù sao, hắn bây giờ tu vi quá thấp, căn bản là không thể trêu vào hoàng thất Tôn gia. Lại Lý Tú Phong vợ chồng đợi hắn không sai, Triệu Trạch cũng không muốn gây chuyện liên lụy Lý gia. Này con tạm được, đi thôi biểu ca, chúng ta đi trên lầu nhìn xem. thấy Triệu Trạch hèn nhát như thế. Lý Linh Nhi đôi mắt đẹp nén giận, Lý Vũ Hổ nhíu mày. Hàn Hạo Chí hài lòng nhẹ gật đầu, chào hỏi Tôn Nghị Long hướng lầu 2 đi đến, tham kiến thập nhị vương tử. Hàn thiếu gia tốt, vương tử điện hạ. Hàn thiếu gia, điện thoại di động này đưa cho hai vị, tính làm thảo dân một chút tâm ý, đi vào hơn 100 người hoặc ngồi hoặc đứng chơi game lầu 2 đại sảnh trong. Hàn Hạo Chí còn nghĩ lập lại chiêu cũ làm khó dễ bàn tử, ai ngờ nhận được Triệu Trạch truyền âm, hắn đã đủ mặt tươi cười chủ động đưa lên hai đài điện thoại. Tiểu bàn, ngươi rất không tệ, nói cho bổn vương, điện thoại di động này muốn làm sao sử dụng, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tôn Nghị Long cùng bàn tử không oán không cừu, lại bị trên điện thoại di động hình ảnh hấp dẫn lấy. Cười nhạt một tiếng phân phó như thế nói, hồi vương tử điện hạ, ngài chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nơi này liền có thể phát ra so xuân cung đồ còn muốn kích thích hình ảnh. Xem này Cẩm Bào Thanh Niên sắc mặt trắng bệt, thân thể phù phiếm bộ dáng, bàn tử liền biết hắn nhất định là cái tham hoa đồ háo sắc. Cho nên, lúc trước cố ý hợp ý, tìm được download có mười mấy đoạn đảo quốc phim hành động điện thoại. Giờ phút này nói chuyện lúc nhẹ nhàng điểm một cái, lại thoáng mau vào về sau, một bộ nam nữ giao hợp, lệnh mặt người đỏ tai đỏ đại điện ảnh, liền bắt đầu phát hình ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,